Thiên Vương Điển, chương 33, nổi lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, sợi dây này của anh trông giả quét trùng lắm là 30 tệ một sợi. Anh nhìn này, bạc màu hết cả rồi. Người đàn ông kia giật mình và bốc hỏa. Ra ngoài đời quan trọng nhất là thể diện. Trần Văn Hào làm vậy khác gì sát thêm muối lên vết thương của người ta. Người đàn ông quay người lại, túm cổ áo Trần Văn Hào. Mẹ kiếp! Anh nói cái gì? Dây chuyền của anh là giả. Có điều sợi dây trên cổ tôi là thật. Có giá 800.000 tệ. Anh có muốn đổi không? Người đàn ông, đổi xong sợi dây, Trần Văn Hào cảm thấy cả người mình nhẹ đi nhiều. Quay lại phòng, mặt anh ta vẫn tát mét. Tăng Hồng Anh tỏ ra quan tâm. Tiểu Trần, cháu làm sao thế? Không khỏe à? Mau ngồi xuống uống chút trà đi. Không cần nữa đâu cô. Trần Văn Hào vội vàng lắc đầu. Nhìn Hạ Cường đang ăn lẩu bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Vừa hay đúng lúc Hạ Cường cũng liếc nhìn Trần Văn Hào khiến anh ta cảm thấy nổi da gà toàn thân. Thưa cô, thực ra cháu cảm thấy cậu Hạ và Diễm Hân hợp nhau lắm. Tăng Hồng Anh, thật đó cô, cháu thấy họ yêu thương nhau thế kia cơ mà. Quá xứng đôi vừa lứa, sao cháu có thể tách họ ra được chứ? Cháu thấy làm thế này là không đúng, cậu Hạ là một chàng rể quá đỗi ưu tú. Sao có thể bắt cậu ấy và Diễm Hân ly hôn được? Tiểu Trần, vừa rồi cháu đi vệ sinh có phải là bị ngã đập vào đầu không thế? Tăng Hồng Anh cảm thấy kỳ lạ. Bà ta cảm thấy Trần Văn Hào đổi vai diễn nhanh quá. Tiểu Trần, để cô sờ đầu của cháu xem có bị sốt hay không? Trần Văn Hào vội đẩy tay Tăng Hồng Anh ra. Cháu rất tỉnh táo cô ạ. Cô muốn cháu lấy Chu Diễm Hân là vì thích tiền của cháu đúng không? Thế nhưng thưa cô, cháu phải nói thật là nhà cháu sớm đã phá sản rồi. Giờ cháu chỉ là một tên mập vô sản mà thôi. Tăng Hồng Anh, Chu Diễm Hân, vừa nói, Trần Văn Hào vừa tháo nhẫn trên tay xuống. Cô nhìn xem, thực ra những thứ này không phải là mã não Hồng Anh, chỉ là đá màu đỏ bình thường thôi. Thứ này cũng không phải tổ mẫu lục mà là nắp chai bia gia công. Cộng tất cả lại cũng chưa tới 100 tệ. Vừa nói anh ta vừa vội vàng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra và vứt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cô nhìn xem, nó nổi lên rồi kìa. Sợi dây này cũng là giả. Tăng Hồng Anh và Chu Diễm Hân bàng hoàng. Chỉ có Hạ Cường là vẫn điềm nhiên như thế. Đương nhiên anh biết tại sao Trần Văn Hào lại có thái độ quay ngoắt 180 độ như thế này. Từ lúc quan sát thấy Trần Văn Hào nhận ra sợi dây trái tim thiên sứ thì anh đã đoán ra rồi. Tiểu Trần, không đúng, cháu đang... Cô đừng như vậy nữa, thật đấy. Diễm Hân, cậu Hạ, Trần Văn Hào tôi chúc cô cậu sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc. Nếu rảnh thì tới Giang Thành chơi, tôi mời. Tôi không còn chuyện gì nữa, xin cáo từ trước. Nói xong, Trần Văn Hào vội chạy đi như gặp phải ma. Tăng Hồng Anh vội đuổi theo. Tiểu Trần, cháu làm sao vậy? Bị trúng tà à? Tiểu Trần có gì thì từ từ nói chuyện chứ. Thế nhưng bà ta nào đuổi kịp. Nhìn cái chân ngắn cuốn cớn của anh ta vậy thôi chứ anh ta chạy nhanh như một cơn gió. Hạ Cường đứng dậy, cười với Tăng Hồng Anh. Mẹ, nhìn sợi dây nổi lên này. Cho tới lúc về tới nhà thì Tăng Hồng Anh vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bà ta không thể nào hiểu nổi Tiểu Trần, sao đột nhiên mới đi nhà vệ sinh quay lại đã thành ra như thế. Chu Diễm Hân thì phàn nàn. Mẹ, đó là người đàn ông mà mẹ giới thiệu cho con đấy ạ. Mẹ muốn con và anh ta ở cùng nhau trong bệnh viện tâm thần hay sao? Tăng Hồng Anh chau mày. Trước đó Tiểu Trần không hề như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hai ngày này mẹ sẽ giới thiệu cho con người khác. Vẫn còn tìm ạ? Chu Diễm Hân tức giận. Nếu mẹ còn làm những chuyện vô lý như thế thì con sẽ trở mặt đấy. Con nhóc này, dám trách cả mẹ mày à? Tăng Hồng Anh cũng giận lắm. Vậy thì cả đời này cứ ở với thằng ăn xin đó đi. Sau này chuyện của con mẹ không quản nữa. Sau vở kịch hôm đó, Tăng Hồng Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, không giới thiệu thêm bạn trai mới cho Chu Diễm Hân nữa. Chu Diễm Hân cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Để có thể làm tốt hạng mục này, mỗi ngày cô đều đi sớm về muộn. Thậm chí có tới mấy tối cô ngủ lại công ty. Hạ Cường vẫn như thế, mỗi ngày phụ trách nấu ăn, giặt quần áo, sau đó đưa đón Tiểu Thi. Mấy ngày này mẹ vợ của anh cũng vẫn khó chịu với anh. Thế nhưng lâu dần, thấy sự chăm chỉ, cần mẫn của anh thì bà ta cũng bỏ qua, rồi tìm cách bù đắp cho Hạ Cường. Đường đường là người đứng đầu Thiên Vương Điện ở nước ngoài giờ trở thành một người đàn ông của gia đình, Nếu mà để thuộc hạ của anh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hoài nghi người chủ nhân của mình mất. Bản thân Hạ Cường thì cảm thấy những ngày tháng này khá là thoải mái. Đồng thời, thấy Diễm Hân mỗi ngày đều đi xe điện đi tới công ty, tới công xưởng thì anh cũng nghĩ tới lúc mua cho vợ một chiếc xe rồi. Trên đỉnh tòa nhà của tập đoàn Chu Thị, gió thổi lành lạnh. Cô Tử Mạn, cô gọi tôi tới chỗ không người thế này có việc gì không? Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, đầu trọc, mặc vest đứng đối diện Chu Tử Mạn, hỏi cô ta bằng vẻ nghi ngờ. Người này tên Lý Cường, có thể coi là người làm lâu năm ở tập đoàn Chu Thị. Từ lúc Chu Trấn Quốc tạo ra Chu Thị đến nay thì Lý Cường đều làm việc ở đây. Giờ ông ta đã làm ở Chu Thị được gần 30 năm rồi nên rất được Chu Thị tín nhiệm. Hiện tại, ông ta phụ trách việc kiểm tra hàng hóa ra vào của Chu Thị, giữ vị trí khá quan trọng. Hạng mục mà Chu Diễm Hân phụ trách lần này thì khâu kiểm tra, nghiệm thu cũng do ông ta quản lý. Chu Lý, tôi gọi chú tới đây là đương nhiên có chuyện tốt tìm chú. Lý Cường giật mình, có chuyện gì vậy? Hạng mục hiện tại mà Chu Diễm Hân phụ trách, hai ngày nữa sẽ có một lô vải được nhập vào. Chú kiểm tra nghiệm thu, nhớ phun chút nước vào. Lý Cường tái mặt, ông ta làm ngành này đã được gần 30 năm, đương nhiên hiểu ý của Chu Tử Mạn là gì. Cô Tử Mạn, tuyệt đối không được đâu. Cô Diễm Hân đã dặn tôi rồi, hạng mục hợp tác lần này với Tôn Thị vô cùng quan trọng. Từ nguyên liệu tới thiết kế, may đo và cuối cùng là ra thành phẩm không được có bất kỳ sơ suất nào. Cô bảo thế là làm khó tôi rồi. Chu Tử Mạn cười lạnh. Chu Diễm Hân là cái thá gì? Chu Lý, nếu chú làm theo lời của tôi thì tới khi đó chú sẽ có không ít lợi lạc đấy. Cách chương.